Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 23, tai họa, góc truyện audio.com, bước ra khỏi phòng thi, hôm nay Mai Anh thi môn cuối cùng, vừa ra cửa phòng thi chuông điện thoại vang lên, alo mẹ à, Mai Anh nhà con về nhà ngay. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Mai Anh lặng người một lúc, chạy nhanh về phía cổng trường chay như bay về cổng trường. Minh Tường đã thi xong đứng ở cổng trường đợi Mai Anh để về cùng nhau mọi người vừa tan đã thấy Mai Anh chạy như bay về cổng trường. Cô gái này sao phải chạy nhanh thế chứ hắn cũng không có đi mất chạy thế nhỡ ngã thì sao? Hắn thấy thế cũng đi lên đón Mai Anh dang rộng vòng tay định ôm cô vào lòng. Thế nhưng Mai Anh lại vượt qua hắn chạy về phía cổng trường bắt một chiếc taxi đi nhanh như chưa từng có mặt tại cổng trường làm Minh Tường nghi ngờ có. Phải thực sự đó là Mai Anh hay không? Một giây để ngẩn ngơ rồi tỉnh táo Mai Anh đã về. Hắn cũng về thôi, trụ sở Rolly Fashion phòng họp. Chuyện này là thế nào cho tôi biết tại sao lại có sự cố lớn như vậy? Hoàng Tổng Tài đang giận dữ đập bàn. Tình hình công ty bây giờ rất nguy cấp. Hàng hóa trong kho bị hủy do hỏa hoạn. Mọi nguồn vốn của Rolly Fashion vốn đầu tư vào dự án này cả vốn lưu động cũng đã dùng không còn là bao. Theo hợp đồng là 3 ngày nữa phải giao hàng. Bây giờ hàng hóa không còn, vốn cũng không đủ để sản xuất thêm. Hạn giao hàng thì ngày càng gần. Đối với tình hình hiện nay thật là vô phương cứu chữa, Mai Anh 3 ngày nay không ngừng chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ. Người quen, bạn bè, họ hàng. Cô đều đã hỏi qua, nhưng câu trả lời chỉ có một họ không giúp, đơn giản thôi trong thương trường không có bạn bè mãi mãi chỉ có lợi ích mãi mãi. Rolly Fashion hiện giờ không có năng lực cung cấp lợi ích cho họ. Thì sao họ phải bỏ tiền ra giúp công ty cơ chứ, Mai Anh chần chừ trước cổng Kim Tín. Hôm nay là ngày thứ 3 hạn cuối rồi cô muốn nhờ Minh Tường. Chắc chắn anh sẽ giúp cô. Nhưng trong công việc thì đó không thể chắc chắn. Thương trường là chiến trường. Bình bất yếm trá, cô đặt hy vọng cuối cùng vào anh. Tiếng điện thoại của Mai Anh reo. Là bà Hoàng, mẹ à, Mai Anh con về nhà nhanh Kim Tín khởi kiện cha con nghe tin nhồi máu cơ tim đang cấp cứu. Mẹ nói cái gì, mẹ đang ở công ty con mau về nhà lấy chút đồ rồi mẹ con mình qua. Bây giờ có mình thằng Quân ở đó. Con tới liền, niềm hy vọng của cô với anh chỉ qua một cú điện thoại liền tan biến. Anh là bạn trai cô nhưng trước đó anh là một thương nhân. Anh nóng lòng muốn công ty nhà cô phá sản một ngày cũng không thể muộn. Cô về nhà lấy chút đồ rồi đi ngay tới bệnh viện trung tâm thành phố. Chiếc xe lao như bay trên đường phố tớ ngã tư đèn đỏ. Từ bên trái một chiếc xe tải lao ra hai xe đâm nhau tai nạn giao thông. Thê lương không thể nói. Cách chương.